vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Trầm Tranh theo kế hoạch đi dạo một vòng ở chợ đêm. Chợ đêm này chủ yếu là cư dân trong khu phố của họ bày sạp. Trầm Tranh đã định làm giàu bằng cách bày sạp. Tất nhiên trước tiên phải khảo sát thị trường. Những vị trí tốt nhất của chợ đêm đã bị một số xe đẩy nhỏ chiếm mất. Trầm Tranh nhìn sơ qua thì thấy họ chủ yếu bán những món ăn có hơi hướng khói lửa nhân gian. Trên sạp có một nửa là người ngồi ăn, một nửa là mang về. Mùa hè nóng nực, ăn đến mồ hôi nhễ nhại thì đa số sẽ mở một chai bia hoặc uống một chai coca. Uống xong rồi ợ hơi về nhà. Nhưng Trầm Tranh cũng thấy có những cô gái ban đầu có vẻ muốn ngồi ăn. Chỉ là đồ uống bên phía ông chủ không hợp khẩu vị của họ. Do dự mãi cuối cùng vẫn chọn mang về nhà. Cô ấy đã hoàn thành xong việc khảo sát thị trường. Trong lòng đã có tính toán. Khi về đến nhà, nhà bên vẫn rất ồn ào. Nhưng lòng Trầm Tranh đã tĩnh lại. Cô biết mình phải làm thế nào nếu muốn kinh doanh trái cây. TBCLI do cô chọn trái cây, không phải vì lợi nhuận của mặt hàng này cao nhất, mà là vì cô vốn ít lời ít, thực sự không chống đỡ nổi sóng gió. Chị Mã đã nói sẽ giúp cô tiêu thụ hết số hàng còn lại. Nếu là một số đồ vật nhỏ như miếng dán điện thoại, tất thì một là cần phải đầu tư vốn, lỡ như lỗ thì sẽ không xoay sở được. Hai là cô thấy ở chợ đêm vốn đã có nhiều đồ ăn. Mấy sạp bán tất chủ yếu đi theo hướng đánh giá mỏng lợi nhiều hàng. Vừa nãy khi cô ở chợ đêm, cô đã thấy có mấy sạp có lẽ là do chính nông dân lái xe tải chở từng xe đến bán. Loại táo lê gì đó cô không thể cạnh tranh được với nguồn hàng của họ. Cũng không thể tìm được giá nhập hàng thấp hơn họ. Càng không muốn xảy ra xung đột với các chú các bác lớn tuổi. Như vậy thì loại trái cây trẻ trung hơn, tức là trái cây nhập ngoại, trở thành một lựa chọn tương đối tốt hơn. Trầm Tranh đã tìm hiểu trên mạng, cuối cùng đã xác định danh mục sản phẩm là một số loại trái cây trong số đó. Sau khi đặt hàng trên Taobao mới đi ngủ, mặc dù trái cây có vòng quay vốn nhanh, nhưng dù sao cũng được coi là đã bỏ vốn. Trong lòng Trầm Tranh vẫn khá căng thẳng. Ngày hôm sau có thể thấy rõ là tinh thần không tốt. Lúc đi làm bị chị Mã túm lại hỏi: Tranh tử à, sao tinh thần của em lại ủ rũ thế này? Trầm Tranh cười hơi ngượng ngùng: Hôm qua em mua trái cây trên Taobao rồi. Trong lòng thấy lo, sợ lỗ vốn. Nói đến chuyện này, chị Mã bật cười. Chị Mã vốn thấy cô gái nhỏ này hai ngày không có động tĩnh gì, còn tưởng cô trước đó chỉ nói chơi. Trong lòng có hơi không vui. Làm ăn, chú trọng nhất là uống một ngụm nước. Phải tranh thủ thời cơ. Đợi đến khi khách hàng của người khác đã ổn định rồi mới đi giành thị trường, thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cô gái này lại là một mình. Cho dù muốn giành cũng không giành được với người bản địa. Chị Mã vốn tưởng cô đã suy nghĩ trước sau rồi chùn bước. Bây giờ nghe cô nói như vậy thì có vẻ đã có động tĩnh. Liền cười hỏi cô, em đã mua những loại trái cây nào vậy? Chị về đăng lên vòng bạn bè giúp em trước. Cách chương.